Đích nữ Vương Phi, chương 12, bổn vương nhìn chúng nàng rồi. Góc truyện audio.com, chỉ với mấy câu nhưng cũng đủ khiến cho Tần Hương Quân và Quan Tâm Liên chấn động đến độ mặt cắt không còn một giọt máu. Các nàng khó tin mở to hai mắt hoảng sợ nhìn về phía nam nhân mà họ vẫn luôn ngưỡng mộ, trong đầu không ngừng vang lên câu nói tiếp chỉ là nô tỳ, cho dù giết cũng không quá đáng. Họ vốn luôn lấy làm kiêu ngạo khi được trở thành thị thiếp của hậu quốc vương gia. Vì vương gia họ bằng lòng làm thiếp cho dù người không yêu nhưng ít nhất cũng thương tiếc mình, không ngờ. Thì ra thị thiếp chỉ là nô tỳ, nếu không được vương gia sủng ái, còn tệ hại hơn cả nô tỳ. Đến thời khắc này bọn họ mới biết mình ngu ngốc cỡ nào, rối rít quỳ xuống, ra sức dập đầu. Vương gia tha mạng tương đương nô tỳ biết sai rồi. Đứng ở một bên sững sờ Thiên Thủy có ngu đi chăng nữa cũng biết mình đạp phải đinh, hóa ra người vương gia thích chính là Vương Phi, nàng đã theo sai chủ rồi. Lo lắng vương gia sẽ bắt nàng khai đao đầu tiên, trong lòng nàng vô cùng sợ hãi, khẩn trương run run, bùm, một cái quỳ xuống, mạnh mẽ dập đầu trên mặt đất. Cốp cốp cốp, âm thanh dập đầu keo thấp nối tiếp nhau vang rõ ở trong phòng, mãi đến khi trán họ đã có dấu hiệu chảy máu nhưng vẫn không nghe thấy vương gia kêu dừng. Tống Thi Linh cũng cứng ngắc đứng ở một bên chứng kiến cảnh tượng này, trước giờ nàng chưa từng gặp qua Tư Nam Tuyệt dùng giọng điệu nghiêm khắc nói chuyện với mình như vậy. Cho tới nay hắn vẫn luôn giữ thái độ bàng quan với mọi thứ xung quanh, bàng quan đến nỗi nàng cho rằng hắn là một người không biết tức giận là gì. Thì ra không phải như vậy, chẳng qua hắn chưa gặp phải người khiến cho hắn khẩn trương lo lắng mà thôi, lẽ nào hắn đã yêu Vân Tuyết Phi sao? Nghĩ tới đây nàng cảm thấy chợt chua xót trong lòng, mình theo hắn 5 năm, vì hắn hy sinh nhiều như vậy, nhưng lại không bằng 2 tháng của Vân Tuyết Phi, nữ nhân này rốt cuộc có điểm gì tốt chứ? Nếu như không có Vân Tuyết Phi thì tốt rồi, nghĩ đến đó, một mầm móng ác độc hình thành ở trong lòng nàng. Đừng lại nữa, ầm ĩ quá. Lời nói không kiên nhẫn khiến đám phụ nhân quỳ dưới đất cả kinh, dừng động tác lại, động cũng không dám động, rối rít cứng ngắc quỳ ở nơi đó. Tư Nam Tuyệt nắm lấy bàn tay Vân Tuyết Phi áp vào ngực lạnh lùng cảnh cáo, giọng nói trong trẻo lạnh lùng lộ ra sự uy nghiêm không thể bỏ qua. Hôm nay nể mặt Vương Phi tha cho các ngươi, về sau nếu có loại nô tỳ dĩ hạ phạm thượng như thế nữa cứ trực tiếp mang xuống Loạn Côn đánh chết. Dạ, dạ, cảm tạ Vương gia Vương Phi, như nhặt được đại xá các nàng thiếu chút nữa đã hòa khóc vì quá vui sướng. Đột nhiên hơi thở nam tính quanh quẩn xung quanh nàng, hai cơ thể dán chặt vào nhau hình thành một tư thế vô cùng ái muội. Vân Tuyết Phi không tự giác đỏ mặt, diễn trò cũng đâu cần phải làm giống như vậy chứ, bởi vì người thua thiệt lớn chính là nàng đấy. Hai tai nàng chống đỡ lên ngực Tư Nam Tuyệt muốn thoát ra ngoài, lại phát hiện không thể nhúc nhích được tí nào, chỉ có thể im lặng chịu khuất phục. Nhìn hai người trước mắt thân thiết không coi ai ra gì, Tống Thi Linh siết chặt khăn tay, trong mắt bắn ra vô số hoán độc. Tư Nam Tuyệt, sao chàng có thể nhẫn tâm trà đạp lên tấm chân tình của ta như vậy chứ? Không có chuyện gì, tất cả lui xuống đi, bổn vương và vương phi phải nghỉ ngơi rồi. Nghe được câu này, trên mặt mấy người phụ nhân chợt biến đổi lớn. Nếu nói trước đây họ còn suy đoán đêm hôm đó có thể chưa phát sinh. Góc truyện audio.com, quan hệ gì, nhưng bây giờ họ không thể không đối mặt với thực tế. Vân Tuyết Phi thật sự là nữ nhân đầu tiên và cũng là duy nhất được vương gia thị tẩm. Tần Hương Quân và Quan Tâm Liên ngoan ngoãn lui ra ngoài, mặc dù chẳng đồng đều, nhưng hết cách rồi, ai bảo người vương gia yêu là vương phi, so với vương gia, họ yêu sinh mạng của mình hơn. Vì Tống Thi Ly nhất muốn ở lại, nhưng Tư Nam Tuyệt đã hạ lệnh đuổi người, nàng không ra cũng không được, lúc đi đến trước cửa, còn chứng kiến hai người này đứng ở nơi đó liếc mắt đưa tình, lập tức nàng rất muốn giết người. Đợi đến khi đám nữ nhân làm cho người ta chán ghét rời khỏi đây, Vân Tuyết Phi đẩy mạnh Tư Nam Tuyệt ra trừng mắt. Nói, người có mục đích gì? Tư Nam Tuyệt không để ý đến cơn giận của Vân Tuyết Phi, ta thật sự rất thích nàng, vừa thấy nàng thì đã nhất kiến trung tình rồi. Một nam tử tuấn mỹ vô song, ngọc thụ lâm phong, giờ phút này thâm tình nhìn ngươi, con ngươi thâm thúy như vũng nước sâu, sáng trong hơn sao che trời, làm cho người ta lún sâu vào trong đó. Ta không phải như những nữ nhân kia, sẽ chẳng tin tưởng những thứ này, ngươi tốt nhất nói cho ta biết, nếu không về sau đừng nghĩ ta tiếp tục phối hợp với ngươi. Vân Tuyết Phi rất nhanh lấy lại tinh thần, cứng rắn nói. Nàng không phải đứa ngốc, hiện tại những nữ nhân đó chắc chắn đã hận nàng muốn chết rồi, Tư Nam Tuyệt này cố ý đối xử tốt với mình ở trước mặt họ, muốn đẩy nàng lên trên đầu sóng ngọn gió đây mà. Tư Nam Tuyệt khẽ nhíu mày, khóe môi nâng lên nụ cười, đi tới trước mặt nàng, đưa tay vén mấy sợi tóc hỗn độn ra sau ót, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào gương mặt của nàng. Đụng chạm như có như không, êm ái tựa như lông vũ, Vân Tuyết Phi mất tự nhiên đỏ hai má, tên yêu nghiệt này. Từ Nam Tuyệt cực kỳ hài lòng với phản ứng của con tiểu hồ ly ở trước mặt này, hắn cúi người xuống, hơi thở như lan lượn lờ bên tai nàng. Này Vương Phi, nàng nói xem, làm sao có thể khiến nàng tin tưởng bổn vương đã nhìn trúng nàng đây? Đôi môi lạnh như băng như có như không quét qua lỗ tai nàng, thân thể không tự giác run rẩy lên, tim nàng đập bình bịch trong ngực căng thẳng cả lăng. Ta làm sao biết, ngươi cách xa ta một chút, hả? Tương đương không biết. Hơi thở phái nam ấm áp lần nữa đập vào mặt, giọng nói hút hồn như nam châm làm cho người ta mềm nhũn cả xương cốt. Vân Tuyết Phi hơi lui về phía sau mấy bước muốn tách khỏi hơi thở mất hồn này. Dường như Tư Nam Tuyệt cũng phát hiện ra, từng bước đi tới. Ngươi không được tới đây, ta buồn ngủ. Tương đương lời còn chưa nói xong, đã bị Tư Nam Tuyệt thẳng thừng cắt đứt. Vương Phi đang nhắc nhở bổn vương thị tẩm nàng sao? Khóe môi Tư Nam Tuyệt vẽ thành một đường cong, mi mục như họa, đôi mắt càng thêm hào hoa phong nhã. Cách chương.